Kiều Kiều Sư Nương, chương 782, 12 Tân Nương, góc truyện audio.com, 12 cái tân phòng, toàn bộ đều điểm khởi đèn lồng, cứ việc bây giờ còn không phải hoàng hôn, nhưng là nhìn ra được động phòng đại chiến đã muốn trước tiên trình diễn, 12 vị tân nương, ai cũng không cam tâm hạ xuống nhân sau. Đương nhiên vương gia tam tỷ muội đã muốn là ngựa quen đường cũ, các nàng cũng biết chính mình sẽ không trước hết bị sủng hạnh, bất quá này đối với các nàng mà nói, có thể cùng Lăng Phong cử hành bái đường nghi thức đã muốn cũng đủ an ủi. Bởi vì các nàng cho dù đệ nhất vị tài cán vì Lăng Phong sinh hạ nam hài cũng không khả năng đối ngoại công bố trở thành vương cầu phúc chính thất phu nhân, này đã muốn định tốt quy tắc. Bất quá đối với vương Thục Anh tam tỷ muội mà nói có thể bái đường thành hôn, đã muốn nghĩ bổ nhân sinh chung lớn nhất khuyết điểm, có thể nói cuộc đời này không uổng. Bất quá đối với mọi người mà nói, Lăng Phong cái thứ nhất động phòng đối tượng như trước là mọi người sở chú ý tiêu điểm. Cứ việc Lăng Phong lần nữa yêu cầu mọi người không thể đi tìm tòi nghiên cứu cùng thảo luận. Lăng Phong đi vào vương phủ cung vua sau đình tân phòng, đưa mắt nhìn lại, 12 gian tân phòng cư nhiên là một chữ sắp xếp khai, từng cái phòng đều lấy 12 vị tân nương tên chung một chữ đến mệnh danh cũng viết ở quải khởi đèn lồng phía trên. Tỷ như Quách Vũ Tình chính là một cái tình tự, Lưu Thi Thi lấy thi tự vì danh, Lưu Thi Đình lấy đình tự vì danh, Trần là lướt lấy y tự vì danh, Trần Y Mạn nhất đặc thù, bởi vì Trần Y Mạn cùng Lưu Tích Mạn đều là Mạn tự, bởi vậy hai người đều lấy song tự vì danh, Lưu Tích Mạn là Tích Mạn tự, Trần Y Mạn còn lại là Y Mạn, Trần Y Liễu còn lại là Liễu tự, Trần Tĩnh Lôi vì Lôi, Trần Tĩnh Hương vì Hương. Còn lại Vương Thục Anh, Vương Thục Phượng, Vương Thục Trinh tam tỷ muội tắc phân biệt lấy Anh, Phượng, Trinh vì phòng danh. Này đó đồng dạng là các nàng xưng hô, nha hoàn xưng hô thời điểm, toàn bộ ở tên mặt sau hơn nữa phu nhân hai chữ. Như Tình phu nhân, Thi phu nhân, Phượng phu nhân đằng đằng. Lăng Phong ngay tại 12 cái tân phòng trước mặt hắn do dự một chút liền trực tiếp cất bước đi vào Tình tự phòng. Đúng vậy, Quách Vũ Tình. Bởi vì phía trước Lăng Phong kỳ thật đã muốn cùng Quách Vũ Tình định rồi chung thân, không phải Vương Cầu Phúc cùng Quách Vũ Tình định ra chỉ phúc vi hôn, mà là Lăng Phong cùng Quách Vũ Tình lén đính ước còn trao đổi đính ước tín vật. Này bái đường thành chân chính vợ chồng, Lăng Phong tự nhiên cấp cho này tư định chung thân nương tử một kinh hỉ. Có lẽ nàng không biết Vương Cầu Phúc chính là Lăng Phong, nói không chừng trong lòng còn không tình nguyện đâu. Có thể hay không lộng một cái từ hôn đâu. Hoặc là lấy tử tướng bức làm cho chính hắn một vương cầu phúc không thể tới gần từng bước. Đối với Quách Vũ Tình đối mặt động phòng hoa chúc phản ứng, Lăng Phong cảm thấy hứng thú muốn biết. Bởi vì hắn muốn biết Quách Vũ Tình đối chính mình yêu chung trinh rốt cuộc có mấy thành. Nếu Quách Vũ Tình không hề phản kháng phục tùng chính hắn một vương cầu phúc kia mới là hắn Lăng Phong lớn nhất bi ai. Lăng Phong ký tưởng Quách Vũ Tình đối chính mình vương cầu phúc thân phận tiến hành phản kháng, lại muốn Quách Vũ Tình có thể đầu nhập chính mình trong lòng, có chút mâu thuẫn. Đẩy ra cửa phòng, nha hoàn thấy Lăng Phong, thấp giọng đối với ngồi ở mép giường tân nương tử Quách Vũ Tình nói. Tình phu nhân, thiếu gia đến đây, tân nương tử buồn thanh không? Góc truyện audio.com nói, nhưng là Lăng Phong sâu sắc bộ bắt đến nàng khẩn trương hành động, nàng một đôi dương chi giống nhau trắng noãn ngọc thủ gắt gao cầm lấy góc áo, không ngừng xoa bóp, nhìn ra được nàng khẩn trương dị thương. Lăng Phong ý bảo sở hữu nha hoàn hạ nhân rời khỏi phòng. Đóng cửa lại sau, Lăng Phong ngồi xuống tân nương tử bên cạnh, một cỗ động lòng người xử nữ mùi thơm truyền đến, Lăng Phong trong lòng vừa động. Đối với Lăng Phong mà nói, nghe thấy hương thức nữ nhân đã muốn không phải cái gì việc khó, thậm chí có thể nói là đạt tới đăng phong tạo cực. Phàm là lấy chính mình tiếp xúc quá, có làm tình quá nữ nhân, Lăng Phong đều đã phân biệt đi ra. Giờ phút này ngửi được bên người nữ nhân hương khí tập nhân, không thể vị bất động nhân, nhưng là Lăng Phong sắc mặt lại đột nhiên đại biến, trở nên rất khó xem. Nếu phía sau bên cạnh có cái khác nhân nhìn đến Lăng Phong sắc mặt khẳng định cũng bị dọa đến. Lăng Phong đột nhiên đứng lên, ngồi vào tân nương tử đối diện, cứ việc hắn vừa rồi kia một khắc sắc mặt rất khó xem, nhưng giờ phút này hắn hít sâu, cải biến rất nhiều, hắn tận lực không cần chính mình sinh khí. Tân nương tử tựa hồ cũng cảm giác được Lăng Phong dị thường, ở hồng khăn trùm đầu hạ nàng, càng thêm khẩn trương, kia một đôi ngọc thủ cơ hồ muốn đem cái kia góc áo chảo lạn. Người, không, là Quách Vũ Tình. Người, không, là Quách Vũ Tình. Người, không, là Quách Vũ Tình. Người, không, là, Quách, Vũ, Tình, Lăng Phong trong lời nói rất thấp trầm, nhưng là mỗi một cái lời phi thường rõ ràng, hơn nữa leng keng hữu lực thậm chí lộ ra một cỗ phẫn nộ. Đối với cùng chính mình tư định chung thân Quách Vũ Tình, Lăng Phong tái quen thuộc bất quá trên người nàng kia thản nhiên hoa lan mùi, mà nay này nữ nhân trên người phát ra càng nhiều là hoa lài mùi, hơn nữa hơn quan trọng là, này nữ nhân còn tản ra sử nữ mùi thơm. Phải biết rằng Quách Vũ Tình sáng sớm đã muốn là Lăng Phong nữ nhân, đối với điểm này, Lăng Phong so với bất luận kẻ nào đều có thể xác định. Quách Vũ Tình thế nhưng không gả cho chính mình. Đối với Lăng Phong mà nói, điểm này mà nói, hắn thân là Lăng Phong thân phận là cao hứng, nhưng là làm Vương Cầu Phúc thân phận hắn, lại yếu biểu hiện ra hẳn là có phẫn nộ. Quách gia cư nhiên dám con báo đổi thái tử, cư nhiên tìm người đến đỉnh bao Quách Vũ Tình. Quả thực chính là khởi có này để ý. Lăng Phong trong lòng là hỉ, bởi vì Quách Vũ Tình đào hôn, chứng minh nàng đối với cùng chính mình tư định chung thân chung trinh cùng tán thành. Nếu Quách Vũ Tình đã muốn đào hôn, kia thủy chung đều đã trở lại chính mình ôm ấp, điểm này, hắn đã muốn không đi lo lắng. Như vậy kế tiếp, làm Vương Cầu Phúc thân phận Lăng Phong, sẽ xử lý kế tiếp khẩn cấp sự vụ, nếu xử lý Quách gia lúc này đây đỉnh bao sự kiện. Này đối với toàn bộ Vương gia mà nói, đều là một lần quan hệ xã hội nguy cơ. Mà Lăng Phong trong lòng, đã muốn tưởng tốt lắm, đối Quách gia một lần hung hăng giáo huấn cơ hội, bởi vì này một lần Vương gia cùng mặt khác tam đại thế gia đám hỏi, chỉ có Quách gia biểu hiện ra ngạo mạn. Nhìn ra được Quách gia đã muốn đối với kinh thành thủ phủ tứ đại thế gia đứng đầu sớm đã như hổ rình mồi. Này cũng là Lăng Phong vì cái gì yếu ở hôn lễ thượng an bài hoàng thượng ban cho cùng làm cho Ngự Lâm quân, Cẩm Y vệ cùng bộ khoái hộ giá hôn lễ đội ngũ duyên cớ, mục đích chính là làm cho này khinh thường Vương gia nhân, một cái hung hăng nêu lên. Góc truyện audio.com, cùng giáo huấn, trực tiếp nói cho bọn họ, Vương Cầu Phúc cùng hoàng đế là huynh đệ bạn hữu, các ngươi ai dám không phục? Ai dám tưởng đối Vương gia khoa tay múa chân, thậm chí là đả kích? Giờ phút này Quách Vũ Tình đỉnh bao cũng cho Lăng Phong một lần đem sự tình nháo đại, thậm chí làm cho Quách gia sượng mặt thai cơ hội. Người, không, là Quách Vũ Tình. Lăng Phong một chữ nói, nói cuối cùng một chữ kia tân nương tử cả người đều nhuyễn. Lúc này theo trên giường xuống dưới, quỳ đến thượng. Phu quân, tha mạng, im miệng, người căn bản không phải Quách Vũ Tình, lại như thế nào có thể là ta nương tử. Lăng Phong lớn tiếng nói, cứ việc hắn tối đau lòng nữ nhân, nhưng là phía sau hắn, không có khả năng biểu hiện ra gì đau lòng. Nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ai sai xử ngươi làm như vậy? Quách Vũ Tình lại ở nơi nào? Cầu Phúc ta là Lăng Du. Ngươi, ngươi không nhớ rõ sao? Phía sau tân nương tử chính mình vạch trần khăn trùm đầu đến, hé ra dung nhan tuyệt thế hiện ra ở Lăng Phong trước mặt. Bằng lương tâm nói, liền mỹ mạo mà nói, trước mắt này tân nương tử so với Quách Vũ Tình từng có chi mà không kịp. Trước mắt này tân nương tử thế nhưng như thế thiên hương quốc sắc, thật sự là làm cho Lăng Phong cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Mái tóc của nàng bàn khởi chát thành một cái cực vì tao nhã nhưng lại khéo đoan trang quý khí búi tóc, hạnh mặt mắt phượng, mũi ngọc thẳng thắn, hé ra cái miệng nhỏ nhắn tràn ngập gợi cảm, cao gầy dáng người là mặt ngoài có hứng thú, hết thảy mỹ nhân hẳn là cụ bị khí quan nàng cũng không thiếu. Như tuyết da thịt xứng tượng khéo màu đỏ tân nương mũ phượng y phục rực rỡ, làm cho người ta một loại cao quý lại thanh lịch cảm giác. Nếu nói Quách Vũ Tình là Chu Kiều Diễm vô cùng cây hoa hồng, kia trước mắt này Quách Lăng Du còn lại là Chu Hương Pháp mũi mẫu đơn. Của nàng tân nương mặc cũng là đặc biệt cắt quần áo, không phải cái loại này rộng thùng thình cái loại này, thắt lưng tế thế nhưng còn có đai lưng thúc khởi, đem dáng người vẽ bề ngoài cao thấp phập phồng, phá lệ mê người, mà phượng sai đồ trang sức trân châu bảo thạch vòng cổ cùng kim cương châm tai chờ càng đem của nàng mị lực hoàn mỹ tô đậm đi ra. Chúc quang hạ Quách Lăng Du là như vậy xinh đẹp tao nhã tú lệ vô luân, cặp kia thấu bắn vô hạn thâm tình hai tròng mắt lại làm cho Lăng Phong tâm thần câu túy, không kiềm chế được. Lăng Phong thật sâu dừng ở Quách Lăng Du, bị nàng điên đảo chúng sinh tuyệt mỹ phong tư cùng tao nhã hiền thục khí chất sở khuynh đảo, của nàng vẻ mặt ôn nhu điềm tĩnh, nhưng giơ tay nhấc chân gian lại là như vậy phong tình vạn trùng, như vậy con nữ tính thành thục quyến rũ mị lực. Cầu Phúc là ta. Quách Lăng Du nhẹ nhàng nói, kia mềm nhẹ hương hơi thở thấm nhân phế phủ. Người là Quách Lăng Du. Lăng Phong trong lòng cả kinh, theo Quách Lăng Du lời nói giữa, Lăng Phong cơ bản có thể phán đoán này nữ nhân hẳn là cùng Vương Cầu Phúc là có quan hệ, bởi vì nàng kêu như thế thân thiết. Nhưng là nàng vẫn là tấm thân xử nữ, đủ để chứng minh nàng là trong sạch. Lăng Phong cơ hồ có thể như vậy kết luận, Quách Vũ Tình cùng Vương Cầu Phúc là chỉ phúc vì hôn, bởi vậy Quách gia cùng Vương gia ngày lễ ngày Tết nhất định là thường xuyên lui tới, mà Quách Lăng Du lại là Quách Lăng Phương muội muội, Quách Vũ Tình tiểu cô, nhưng là tuổi lại cùng Quách Vũ Tình giống nhau tuổi trẻ. Nguyên bản hai nhà nhân là muốn làm cho Vương Cầu Phúc cùng Quách Vũ Tình. Góc truyện audio.com, nhiều ở chung, theo tiểu bồi dưỡng cảm tình, không nghĩ tới cùng năm linh Quách Lăng Du cũng cùng nhau ngoạn. Ba người cùng nhau ngoạn ra ra, Vương Cầu Phúc thực hiển nhiên càng thích hiền thục càng hiền lành, đẹp hơn lệ Quách Lăng Du, hai cái ý hợp tâm đầu, lộng không tốt cũng biết một cái tư định thân mật ước định. Về phần Quách Lăng Du vì cái gì hội thay thế Quách Vũ Tình tiến đến, thì phải là càng sự tình đơn giản. Quách Vũ Tình cùng Lăng Phong Tư định chung thân, tự nhiên muốn chạy trốn hôn kia. Quách Lăng Du lại âu yếm Vương Cầu Phúc. Quách Vũ Tình cùng Quách Lăng Du ăn nhịp với nhau, làm cho Quách Lăng Du giả mạo chính mình, chẳng những thành toàn Quách Lăng Du cùng Vương Cầu Phúc, cũng có thể cho Quách Vũ Tình được đến giải phóng, có thể nói là vừa mới sổ hảo sự. Nếu Lăng Phong không có giả mạo Vương Cầu Phúc, làm cho thật sự Vương Cầu Phúc đối mặt tình cảnh này, phòng trưng là hoàn mỹ không sứt mẻ. Nhưng là, Lăng Phong không phải Vương Cầu Phúc. Vương Cầu Phúc bất quá là một cái hóa thân cùng tên. Lăng Phong vẫn là Lăng Phong, bởi vậy hắn phía sau cho dù vì Quách Lăng Du khuynh quốc khuynh thành sắc đẹp nói rung động, hắn cũng sẽ không lâm vào sở động mà thay đổi kế hoạch của chính mình. Đúng vậy, Cầu Phúc. Quách Lăng Du nghe được Lăng Phong kêu ra bản thân tên, cao hứng nói. Vũ Tình hắn đã muốn có Tư Định chung thân đối tượng, ta đến thay thế nàng gả cho ngươi, đây là một cái hoàn mỹ kết cục. Không phải sao, chỉ cần chúng ta không nói đi ra ngoài, hồi đầu ta cùng tỷ tỷ giải thích một chút chuyện này là có thể. Không thể, Lăng Phong đột nhiên lạnh lùng nói. Ngươi không phải Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình mới là ta Vương Cầu Phúc chỉ phúc vi hôn thê tử, cũng là hôm nay Hoàng thượng tư hôn đối tượng, các ngươi làm như vậy, là cãi lời thánh chỉ, đây là mất đầu. A, Quách Lăng Du nghe được Lăng Phong như vậy vừa nói, cả người đều ngồi xuống thượng tuyệt sắc trên mặt nhất thời có chân châu bàn nước mắt hoạt hạ. Nhưng là nàng còn tại làm cuối cùng cố gắng, muốn dùng chính mình đối Vương Cầu Phúc một bộ thiệt tình đến vãn hồi cuối cùng sinh cơ. Cầu Phúc, chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, tỷ tỷ không nói, không ai biết chuyện này, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Ta chính là yêu ngươi, cho nên mới không thể làm ra khi quân võng thượng chuyện tình, ta chính là yêu ngươi, mới không thể vi phạm cho chính mình lương tâm, ta chính là bởi vì yêu ngươi, mới không thể cho ngươi làm ra sai sự đến. Các ngươi làm như vậy, nếu bị dụng tâm kín đáo nhân bắt lấy này nhược điểm, sẽ không chỉ cần là chúng ta hai người chuyện tình, cũng có khả năng sẽ liên lụy Vương gia cùng Quách gia, hội liên lụy cửu tộc. Lăng Phong cố ý đem sự tình nói được nghiêm trọng. Quách Lăng Du nghe đến đó, cả người đều đã muốn trở nên ngốc cố định thượng, đã muốn nói không nên lời nửa câu nói đến, cả người thân thể đều trở nên cứng ngắc, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra. Lăng Phong xem sự tình đã muốn đều ở nắm giữ, lúc này đối với bên ngoài tỷ nữ phân phó nói. Các người bảo ta đại nương, nhị nương, tam nương, tứ nương, ngũ nương cùng tứ bà nội lại đây, những người khác giống nhau cho ta lảng tránh. Tỷ nữ nhóm cũng không biết tân phòng lý đã xảy ra sự tình gì, lúc này đi thông chi cho ta phu nhân tiến đến tân phòng trong vòng. Mà giờ phút này Lăng Phong, đã muốn bắt đầu tính toán bước tiếp theo kế hoạch cùng ứng đối chi sách trích khổ Quách Lăng Du, cả người đều sợ tới mức sợ ngây. Góc truyện audio.com Người, đương nhiên Lăng Phong đều không phải là không phải cái loại này ý chí sắt đá nhân, đối với Quách Lăng Du, hắn đã muốn có rất tốt an bài cùng bồi thường, đối Lăng Phong mà nói, này con báo đổi thái tử, đối chính mình thật sự hỗ trợ quá lớn, quả thực chính là giống như thần trợ bình thường. Lăng Phong có đôi khi cũng không cảm thán, minh minh bên trong, hết thảy thiên có nhất định a. Cách chương.